Tình nhân của Tổng Tài, chương 248, sai ở đâu? Khóc chuyện audio.com, đến căn cứ HK ở Silla. Ở đây cách Silla nữ đế khá xa, nên có thể nói là rất an toàn. Còn khu bị sát hại kia, cùng với đám cháy kia là căn cứ ở khá gần Silla nữ đế. Cũng may mắn năm trước Hoắc Tư Danh đã chính mình tự chuẩn bị hết thảy mọi thứ, để đề phòng rủi ro. Chính là năm nay qua năm khác, không xảy ra chuyện gì, vốn không ai để ý nữa. Nhưng khi xảy ra việc này, trong lòng mỗi người còn sống ở đây, cũng như những người bị thương trong vụ vài ngày trước thấy chính mình thật may mắn khi chưa bao giờ đề cập tới căn cứ ở đây. Nghe tin Hoắc Tư Danh đến, một tốp gần 20 người, tính luôn những người bị thương, đứng ở bên ngoài chờ Hoắc Tư Danh. Chính là họ vừa thấy bóng dáng hai người A và Khẩm Vinh Kiệt. Vốn đang định hú hí thì bị ánh mắt dọa người của Khẩm Vinh Kiệt cùng A ít khi xuất hiện dọa bọn họ im bặt. Còn chưa được bao lâu, thứ khiến bọn họ phải kinh ngạc há hốc mồm kia, là Hoắc Tư Danh bước xuống nhưng trên tay lại ôm một cô gái. Hạ tỷ đây, đã vậy, cô gái đó còn rụi rụi vào lòng Hoắc Tư Danh nhắm mắt ngủ say. Vốn đang định hô to gọi lớn, boss, thì cũng im bặt vì ánh mắt Hoắc Tư Danh còn dọa người hơn hai người A và Khẩm Vinh Kiệt nữa. A, Hoắc Tư Danh vừa xuống xe. A lấy liền áo khoác của boss đắp nhẹ lên người Hứa Doãn Hạ khi Hoắc Tư Danh ra hiệu. Nhìn người trong lòng ngực ngủ say, Hoắc Tư Danh nhìn A và Khẩm Vinh Kiệt nhỏ giọng hỏi. Có chuẩn bị phòng ngủ chưa? Anh không nghĩ tới Hứa Doãn Hạ của anh lại mệt đến như vậy. Vừa ôm trong lòng một lúc lại ngủ say. Nhìn cô, Hoắc Tư Danh xót trong lòng. Biết là trái múi giờ nhiều như vậy lại khiến Hứa Doãn Hạ mệt thì anh đã không để cô đi cùng. A và Khẩm Vinh Kiệt gật đầu mà không dám phát ra một thanh âm nào. Hoắc Tư Danh gật đầu, lại đi nhanh vào trong. Vừa vào trong phòng, anh lại nhẹ nhàng đặt Hứa Doãn Hạ xuống giường rồi hôn khẽ lên trán cô. Đắp chăn kín cho cô rồi mới đi ra ngoài. Đại sảnh ở dưới lúc này là cả một đám thanh âm to nhỏ đang bàn luận. Chị dâu sao? Xinh gái nhỉ? Hình như bị mệt. Boss thật cưng chiều chị dâu. Chấm, vừa nhìn là biết boss yêu chị dâu nhiều rồi. Và hơn trăm câu bàn luận xôn xao ảo ảo khác nữa. Hoắc Tư Danh mặt ôn nhu lúc nãy chẳng còn một chút gì. Lúc này đây là gương mặt, lạnh, hơn cả, lạnh, nữa bước xuống, một đám loi cho lúc này cũng im bặt không hò hé bất kỳ một câu gì. Hoắc Tư Danh đảo mắt một vòng, nhìn A bị nhìn đến cả người run rẩy. Anh biết hôm nay là ngày cuối cùng của anh rồi. Còn chưa hồi phục tinh thần lại nghe Hoắc Tư Danh nói. Cậu biết sai chưa, âm thanh vẫn lạnh như mọi khi, nhưng vừa nghe đã biết chắc chắn Hoắc Tư Danh đang nén giận. A đứng đó hít một hơi sâu nói, thưa boss, tôi đã biết, này thì cái tội dại gái. Sai ở đâu, Hoắc Tư Danh nhìn như không nhìn A hỏi. A mím môi, trong lòng thầm kêu gào, không lẽ chính mình nói. Sai ở chỗ nói vợ boss là cháu gái boss, sai ở chỗ định đập chậu hoa. Hu hu, có chết anh cũng không nói đâu. Nói xong, chắc chắn cả đám trước mặt anh đây sẽ hung hăng xử anh mất. Hoắc Tư Danh không kiên nhẫn nói. Cậu đang muốn tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa sao a? Giải thích một chút cho rõ nè. City, LT, vì mấy chương sau Bu sẽ không giải thích nữa đâu nha. Thật ra có hơn 40 người HK đang ở Silla cùng với Silla nữ đế. Nhưng cụ thể là không ở cùng một chỗ, họ phân bố khắp mọi nơi trên khắp Silla và Silla nữ đế. Mục đích là nhằm trợ giúp bí mật những người thực hiện nhiệm vụ. Đương nhiên ngoài Hoắc Tư Danh, Đàm Vĩnh Long, và vài người đáng tin cậy trong HK thì không ai biết. Bình thường họ vẫn là một công dân sinh sống và làm việc tại nước ngoài thôi. Nên lần này Hoắc Tư Danh đi mà không gọi thêm người vì chính anh đã có tính toán hết. Mấy ca người HK không biết mặt của Hạ Tỷ là do mấy ca làm nhiệm vụ đi tối ngày. Với cả mỗi quốc gia đều giới hạn người dùng mạng xã hội truy cập. Mặc dù vẫn được nhưng phải xác nhận vài thứ huống chi. Mấy anh là người ở trong tối lộ thông tin cá nhân làm sao đờ si. Tăng 300 phiếu cho tròn 42. 5k phiếu, bù lại viết thêm 3 chương cho mấy bạn nữa nè. Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 50k phiếu bu sẽ bão 15 chương nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.